Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319. Chương 319. Sau cùng dãy rùa. Răng rác, Bách Lý Thanh Phong đem chính mình kéo ra khớp nối nối liền. Sau đó cầm Doãn Thiên Nhai đâm vào trong cơ thể hắn thanh kiếm kia chuôi kiếm. Chậm rãi rút ra, tê, đau đớn để Bách Lý Thanh Phong nhếch lên một cái răng. Trắng bệch cả mặt một điểm, hô, thẳng đến dính mãn máu tươi kiếm rút ra sau hắn mới thoáng thở ra một hơi. Còn tốt thiên ma giải thể thuật, adrenaline hiệu quả vẫn còn. Bằng không thì ta không phải đau kêu thành tiếng. Nhìn xem trên tay kiếm, lại nhìn vị này kỳ lâm kiếm phái lục địa chân tiên Doãn Thiên Nhai. Bách Lý Thanh Phong trầm mặc chỉ chốc lát, lục địa chân tiên, tựa hồ so ta trong tưởng tượng yếu một chút. Cái kia gọi Hồng Nham thần điện kiếm sĩ đều so với hắn lợi hại. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong nhấc lên một chút đầu. Hắn trong lòng có một cái to gan ý nghĩ. Thần điện kiếm sĩ hắn đều có thể dùng ám sát thủ đoạn từng bước giải quyết. Lục địa chân tiên đã so thần điện kiếm sĩ còn thiếu một chút. Vì cái gì không có thể sử dụng đồng dạng chiến thuật? Hắn liên tưởng đến chết ở trên tay hắn mấy cái thần điện kiếm sĩ. Dùng đâm giết, hoàn toàn có thể thực hiện. Vạn nhất thật muốn ám sát thất bại, hắn có thể chạy. Lục địa chân tiên cuối cùng chỉ là nội tức lưu thể hệ cao cấp bản. Mặc dù bọn hắn sức chịu đựng khách quan với cấp thấp tông sư đến mạnh hơn một mảng lớn, nhưng chỉ cần là nội tức lưu liền tránh không được không bền bỉ vấn đề này. Đỉnh tiêm lục địa chân tiên có thể chống đỡ cái 10 phút đồng hồ liền là cực hạn. Đại bộ phận lục địa chân tiên thậm chí chỉ có thể chống đỡ vài phút. Giống vừa rồi Doãn Thiên Nhai, nếu như không phải là bởi vì hắn nghĩ biết rõ ràng chính mình cùng lục địa chân tiên chính diện, chém giết chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu, hoàn toàn có thể xoay người chạy. Doãn Thiên Nhai dám đuổi theo, chờ đem hắn nội tức chạy xong, đến lúc đó ai truy sát ai liền không nhất định, phương pháp này hoàn toàn có thể thực hiện. Đã lục địa chân tiên căn bản chính là phô trương thanh thế cái thùng giống. Cái kia ta cũng không cần chờ đợi. Ba đại thánh địa đối với ta uy hiếp cùng ảnh hưởng đã tiếp tục quá lâu. Quá lâu, năm đó hạ nhĩ chiến cũng là bởi vì ba đại thánh địa người nổ thứ ba tập đoàn quân kho quân dụng mới. Có thể dẫn đến địa quật người xâm lấn. Trước mắt ta đã có ám sát ba đại thánh địa lục địa chân tiên thủ đoạn. Liền đem mau chóng chấp hành, đem ba đại thánh địa lục địa chân tiên toàn bộ ám sát. Nhanh chóng thực hiện cái thứ nhất nhỏ mục tiêu. Bách Lý Thanh Phong lập tức có kết thúc quyết, có dự định sau. Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu, ánh mắt thẳng hướng mười mấy cây số bên ngoài cái kia phiến kiến trúc nhóm nhìn lại. Kia là kỳ lâm kiếm phái, đến đều tới. Lại thêm kỳ lâm kiếm phái lục địa chân tiên Doãn Thiên Nhai. Trưởng môn Doãn Thiên Phong đều bị hắn đánh chết. Dứt khoát, liền thuận tiện trước đem kỳ lâm kiếm phái diệt. Bách Lý Thanh Phong sờ lên ngực. Nơi này mới vừa rồi bị Doãn Thiên Nhai một kiếm đâm xuyên. Sợ là muốn ngày mai mới có thể tốt. Nhưng kỳ lâm kiếm phái đã không có cái gì ra dáng cao thủ. Đồng thời, hắn chỉ cần lại nhỏ tâm nhất điểm không cần lâm vào kỳ lâm kiếm phái cao thủ trong vòng vây. Hẳn không phải là cái gì vấn đề quá lớn. Lập tức hắn đem Doãn Thiên Nhai kiếm cầm lên dự bị. Chính mình thì là dẫn theo bất sát kiếm. Nhanh chân hướng về phía trước. Hướng kỳ lâm kiếm phái mà đi. Đi về phía trước không đến 3 cây số. 4 cỗ khí tức xâm nhập Bách Lý Thanh Phong cảm ứng bên trong. 4 người này, 2 cỗ khí tức cùng Vũ Văn Bạch, Doãn Thiên Phong tương đương, còn có 2 cỗ chênh lệch một chút, đoán chừng là 2 cái cấp 6 mang theo 2 cái cấp 5. Hoặc là cấp 4 cùng cấp 5 không động thủ tình huống dưới. Bách Lý Thanh Phong vẫn có chút không phân rõ, Lập tức Bách Lý Thanh Phong thoáng điều chỉnh một chút phương hướng, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Song phương cự ly rút ngắn. Không bao lâu, phía trước rừng cây bên trong bốn đạo thân ảnh nhanh chân mà ra. Lờ mờ bên trong còn có thể nghe được một trận cởi mở tiếng cười. Cái kia Bách Lý Thanh Phong quả nhiên là tự tìm đường chết. Chúng ta Kỳ Lâm kiếm phái đang cùng Tuyết Sơn sáu mạch, Bồng Lai Tiên Tông liên thủ, đang định bốc lên bại lộ một viên ám tử đại giới xuất động ba vị lục địa chân tiên vây giết hắn. Kết quả hắn ngược lại tốt, đưa mình tới cửa, ha ha ha, trong thiên hạ thế mà có loại người này, thật không biết trong đầu hắn cả ngày đều suy nghĩ cái gì. Đại khái là tự cho rằng chém giết chín vị đại tông sư liền có thể thiên hạ vô địch đi. Sở dĩ đã không đem bất kể đối thủ nào để vào mắt, bao quát chúng ta Kỳ Lâm kiếm phái, cho nên mới không biết trời cao đất rộng muốn diễn một trận xem đầm rồng hang hổ với không có gì. Cho xiếc, loại sự tình này truyền đi bao nhiêu dài mặt mũi. Dài mặt mũi, hắc, mặt mũi này nhất trường, xác thực được giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Bất quá trên thực tế cũng là chuyện sớm hay muộn. Nghe nói trưởng môn đã mời đến Hắc Vu sư các hạ. Vị này các hạ một đến, nhanh thì một ngày, chậm thì ba ngày, chúng ta tất nhiên động thủ. Đến lúc đó ba vị lục địa chân tiên, lại thêm Hắc Vu sư các hạ vị này luyện thần cường giả cùng nhau xuất thủ. Hắn cũng là chữ chết. Không sai, kiểu nói này cái kia Bách Lý Thanh Phong cũng chính là chết sớm mấy ngày mà thôi. Bốn người có chỗ, có cười, toàn vẹn không có nửa phần cảm giác nguy cơ. Cứ như vậy không có một chút điểm phòng bị, cũng không có một tia lo lắng. Cứ như vậy xuất hiện tại Bách Lý Thanh Phong trước người. Cùng chính đại bước lên núi đến Bách Lý Thanh Phong chính diện gặp gỡ. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt trên người bốn người quét qua, chỉ nhận ra trong đó một cái, Lý Phiên Phi. Kỳ Lâm kiếm phái trưởng lão một trong, nhưng nhận ra một cái là đủ rồi. Còn lại ba người cùng hắn cười cười nói nói, hiển nhiên cũng là Kỳ Lâm kiếm phái bên trong người. Như vậy, người nào? Thần kim chiến giáp, cái này thức, gió bão xé rách người. Ngươi là Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong, thái thượng trưởng lão không phải đi truy sát ngươi sao? Chẳng lẽ là kế điệu hổ ly sơn? Lôi Đình Tông người đem thái thượng trưởng lão dẫn đi, mục đích đúng là vì để cho Bách Lý Thanh Phong mang người đánh vào chúng ta Kỳ Lâm kiếm phái. Bốn người biểu lộ nháy mắt hoàn thành từ quát chói tai đến chấn kinh, lại đến hoảng sợ chuyển biến. Âm âm, tại mấy người hoảng sợ thời khắc, tiên thiên thần ma tổ tư cái kia hạo đáng vĩ ngạn thân ảnh hoành không xuất thế. Cầm trong tay một thanh tản ra vạn trượng lôi quang lôi đình chi trượng. Hướng ngay một người trong đó. Đánh mà xuống. Lúc trước Bách Lý Thanh Phong thụ Hắc Vu sư luyện thần bí thuật chấn động. Thế giới tinh thần đồng dạng có chỗ tổn thương. Mặc dù không phải dùng không ra luyện thần bí thuật, nhưng hắn lúc ấy đánh chính là thăm dò một chút chính mình cùng Doãn Thiên Nhai vị này lục địa chân tiên thực lực sai biệt ý nghĩ, có thể sử dụng cũng sẽ không dùng. Có thể những người trước mắt này, hai cái cấp 6 trở xuống, loại này đối thủ hắn đều chém giết 10 cái. Đối bọn hắn mạnh yếu cùng thủ đoạn đã rõ như lòng bàn tay. Tự nhiên sẽ không lại hao tốn sức lực lại một chút xíu thăm dò. Chỉ là đáng tiếc. Hắn đại liệt hồn thuật cho đến nay cũng không từng tìm tới một cái thích hợp vật thí nghiệm. Trước mắt Lý Phiên Phi cùng một cái khác trưởng lão, tuổi tác mặc dù không nhỏ, nhưng nhìn qua cũng liền 40 trên dưới 50. Đại liệt hồn thuật dùng trên người bọn hắn cũng không có giá quá cao giá trị lôi đình chi trưởng. Công kích, cho dù vị trưởng lão kia đem tinh thần đề phòng nhảy lên tới cực hạn, nhưng tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, vẫn vô pháp sáng tạo kỳ tích. Suy nghĩ của hắn trực tiếp bị oanh thành trống không. Tại chỗ nhiếp lập nguyên địa, hưu, kiếm quang lóe lên, vị trưởng lão này đầu lâu bị một kiếm đâm xuyên. Trốn, mau trốn, trở về tông môn, nhanh đem tin tức mang về tông môn. Lý Phiên Phi đại hống, bước ra nhanh lùi lại, mặt khác hai cái tông sư cũng là tốc độ cao nhất phi nước đại. Nội tức không cần tiền giống như bộc phát, hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đùi. Bách Lý Thanh Phong cùng sau lưng mấy người, từng bước dùng lôi đình chi trượng gõ quá khứ. Toàn bộ quá trình gió êm sóng lặng, không có bất kỳ gợn sóng nào. Chỉ có đến cái cuối cùng Lý Phiên Phi lúc, mắt thấy đào vong vô vọng, hắn đột nhiên phồng lên nội tức, nghiêm nghị thét dài, chư vị trưởng lão, Bách Lý Thanh Phong ở đây, nhanh đi xin. Không chờ hắn tới kịp nói ra mời cái gì, Bách Lý Thanh Phong lôi đình chi trượng đã đập xuống, đem hắn lời kế tiếp sinh sinh chặn lại trở về. Bất quá Lý Phiên Phi gọi tựa hồ tạo thành khác loại hiệu quả. Khi Bách Lý Thanh Phong sắp chân chính đuổi đến Kỳ Lâm kiếm phái lúc, Kỳ Lâm kiếm phái bên trong từng cái trưởng lão, hộ pháp, chấp sự, chân truyền đệ tử thế mà mãnh liệt mà ra, thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong đánh tới. Khi nhìn đến Bách Lý Thanh Phong lúc, những trưởng lão này, hộ pháp, chấp sự thế mà không có quá nhiều e ngại, chiến giáp của hắn tổn hại nghiêm trọng, hắn thụ thương, hắn tất là vì tránh né thái thượng trưởng lão truy sát hoàng không gãy đường mới chạy tới nơi. Đây, nhanh, đem hắn vây khốn, sau đó phát tín hiệu, đưa tin thái thượng trưởng lão, mời thái thượng trưởng lão cho hắn một kích chí mạng. Chư vị, nếu chúng ta có thể vây quanh Bách Lý Thanh Phong, thay thái thượng trưởng lão chạy đến tranh thủ thời gian, tất nhiên là một cái công lớn. Bày trận, vây quanh hắn, từng vị trưởng lão, hộ pháp, chấp sự, chân truyền đệ tử mãnh liệt quát chói tai, dốc hết toàn lực chặn đường lấy Bách Lý Thanh Phong. Số lượng lại không còn có 30 người, cũng mà còn có càng ngày càng nhiều người đang chạy đến. Đợi đến Kỳ Lâm kiếm phái tông sư đều đuổi đến, sợ là sẽ phải có 40-50 chúng, đầy đủ thể hiện ra một cái thánh địa đại phái phong phú nội tình. Đối diện với mấy cái này người vây giết, Bách Lý Thanh Phong hít sâu một hơi. Hôm nay, Kỳ Lâm nên bị diệt. Sau một khắc, thiên nhân cảnh huyền diệu kích phát, sở hữu vây giết lấy Bách Lý Thanh Phong các bậc tông sư phảng phất đặt mình vào lĩnh vực. Khí huyết, nội tức vận chuyển nhận nghiêm trọng quấy nhiễu. Cấp 6 trưởng lão còn tốt một chút, căn cứ bọn hắn đối với tự thân lực lượng nắm giữ quấy nhiễu trình độ nhiều nhất chỉ có 1-2 thành. Cấp 5 nhiều một ít, cấp 4 tông sư 10 thành thực lực không phát huy ra 3-4 thành. Mà một chút vừa mới đột phá không lâu chưa đem tự thân lực lượng rèn luyện tinh thuần tông sư càng là tại thiên nhân cảnh lĩnh vực kích phát thời khắc, từng cái đã là nội tức bảo tàu, miệng phun máu tươi, tựa như tẩu hỏa nhập ma. Bách Lý Thanh Phong thân hình tại những tông sư này ở trong không ngừng xuyên qua, bị áp bế đến cực hạn 4, cấp 5 tông sư. Các chiến tướng căn bản không phải hắn một hiệp chi địch. Bị suy yếu, bọn hắn thậm chí không phá nổi gió bão xé rách người chiến giáp phòng ngự. Những cấp 6 kia trưởng lão ngược lại cần hắn thoáng tốn hao một chút tay chân. Có thể đơn giản là thêm ra một cây lôi đình chi trượng. Nương theo lấy thân hình hắn lấp lóe, từng vị nghe hỏi mà đến tông sư, Chu Thiên tông sư, đại tông sư lấy tốc độ cực nhanh giảm bớt, 20 cái hô hấp không đến, không ngờ ngã xuống hơn 20 người, loại này có thể xưng đơn phương đồ sát giống như giết chóc. Cấp tốc đánh tan Kỳ Lâm kiếm phái đám người đấu trí. Thái thượng trưởng lão đâu? Thái thượng trưởng lão ở đâu? Ngăn không được, Bách Lý Thanh Phong chiến lực trấn quốc, lại thân xuyên chiến giáp. Như thế nào là ta các loại tầm thường tông sư có thể ngăn cản? Kiềm chế hắn chờ thái thượng trưởng lão đến đây bản thân liền là một sai lầm. Đối đầu lục địa chân tiên, chúng ta hơn 40 vị tông sư còn có thể hao hết hắn nội tức để hắn kiệt lực. Có thể bách Lý Thanh Phong một cái luyện thể lưu trấn quốc. Chúng ta như thế nào tiêu hao? Mau lui lại, không cần lại làm hy sinh vô vị. Thảm liệt tổn thất để Kỳ Lâm kiếm phái một chút hữu thức chi sĩ đại hống. Dồn dập hướng ra ngoài vây chạy đi. Nhưng mà, ngay tại những này tông sư muốn rút lui lúc, một chút nguyên bản ở ngoại vi vây xem võ giả đột nhiên xuất thủ. Nháy mắt tập sát 4 vị tông sư. Những người này, tu vi cao nhất chính là một vị Chu Thiên tông sư. Giờ phút này hắn sải bước, đem một viên thủ cấp giơ cao, nghiêm nghị hét lớn, ta chính là Côn Ngô tiểu đội phó đội trưởng Long Thắng. Doãn Thiên Nhai đã bị Bách Lý Thanh Phong tông chủ với sườn núi chém giết. Đầu lâu ở đây, sở hữu Kỳ Lâm kiếm phái người toàn bộ bỏ vũ khí xuống. Nếu không giết chết bất luận tội, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.